Sống sót tại mặt thế, chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Huy cực kỳ mới lạ, tôi lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên lấy tiền mừng tuổi mở ra nhìn xem, 5 tờ đồng tiền lớn, còn thật không ít. Tống Huy không chút khách khí tiếp nhận, nếm xong cơm trưa không bao lâu hai người liền cáo từ. Lúc trở về Mục Duẫn Tranh lái xe, con chó mập ngồi tay lái phụ. Tống Huy ở phía sau. Mục Duẫn Tranh dọc theo đường đi khoét mắt nhìn con chó mập vài lần, còn trộm nheo lông của nó. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Tống Tiểu Đa nghiêng đầu ra sau cáo trạng. Cha, từng cha phá hư lại nheo lông của Tiểu Đa, mau đem hắn đuổi đi đi. Tống Huy đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Đa, an ủi. Tiểu Đa ngoan, về tới nhà liền có cơm ăn. Đáng thương Tiểu Đa chỉ ăn được lửng giả. Lượng cơm ăn như vậy còn làm Chu gì sợ ngây người. Tống Tiểu Đa chán nản ủ rũ, hiện tại cha nghe không hiểu Tiểu Đa nói gì, Tiểu Đa thật là khổ sở. Về tới nhà, thương lái rau dưa phái tới hai xe đang ở ngoài cửa, vài người đang bận rộn bên trong nhà ấm. Mục Duẫn Tranh thay quần áo đi qua hỗ trợ, Tống Huy còn muốn lấy đồ ăn cho Tiểu Đa ăn trước. Trong tủ lạnh cơm thừa đồ ăn không ít, lấy ra hâm nóng sau đó kêu lên. Tiểu Đa qua dùng cơm, Tiểu Đa vui vẻ chạy qua liếm liếm ngón tay Tống Huy mới ăn cơm. Tống Huy vuốt đầu Tiểu Đa trong lòng vui vẻ. Hôm nay Tiểu Đa chỉ ăn một chút cũng không phải do hắn dậy, rõ ràng là Mục Duẫn Tranh đặc biệt mang theo thật nhiều gạo cùng mì còn có thịt lẫn rau dưa đi qua. Tống Huy thay quần áo cũng đi qua nhà ấm hái rau dưa. Đi vào trong phát hiện còn có thật nhiều người, đều là người vợ của các gia đình trong thôn tay chân lưu loát lại tinh khí sang sảng. Hẳn là trong nhà tìm tới hỗ trợ. Liên tục 3 ngày không hái rau dưa mọc tràn đầy không ít, thậm chí có một chút trông có vẻ già. Tống Huy chỉ thùng hàng rau dưa nhìn có vẻ kém cỏi nhất cùng già nhất, nói. Không bán, tự ăn, vì vậy cũng không cần trả giá. Thương lái nhìn rau dưa bị lựa đi ra cảm thấy thật đáng tiếc. Bề thị không quá thiếu lương, nhưng thiếu rau dưa, cho dù là chất lượng kém cũng bán được giá tốt. Nhưng thương lái cũng không nhiều lời, người xây nổi nhà ấm thủy tinh làm gì cần để ý chút tiền trinh kia. Đuổi đi thương lái, Tống Huy nhìn Lý Kỳ nói, thuốc, rau dưa này nhìn tuy không tốt, tự ăn cũng như vậy. Phân chia cho mọi người đi, làm sao chia chú tự xem là được. Mục Duẫn Tranh nhìn, nhặt vài quả cà chua chín mọng. Tống bác sĩ thích ăn trứng chiên cà chua, nhà ấm ở sân sau cũng không còn, phải tự lưu một chút. Tống Huy cùng Mục Duẫn Tranh quay về nhà trước, vừa vào tháng riêng, mọi nhà đều có khách nhân, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon, hắn cũng không cần đặc biệt quản cơm cho mọi người. Tống Huy nói, mấy luống tỏi non bán cũng xong rồi, trước hết trồng mấy luống bắp đi, trong nhà còn có chút mầm móng bắp mềm cùng bắp ngọt, bắp vàng cao sản còn phải đợi sau 15 trạm kỹ thuật nông nghiệp mở cửa mua mầm móng mới trồng được. Mục Duẫn Tranh gật gật đầu nói, không biết mùa màng năm nay như thế nào. Tống Huy lại thở dài, hiện tại nhiệt độ thấp nhất ban đêm đã tới 27 đến 28 độ, ban ngày cũng 20 độ, thấy thế nào cũng không tốt lắm. Năm trước mãi, tới ngày mùng 1 tháng 5 trời mới ấm lại băng tan, một năm nhiệt độ thấp, thời kỳ sinh trưởng của hoa màu kéo dài, đến cuối tháng 10 mới thu hoạch. Tới cuối tháng 10, trễ như vậy trồng lúa mì vụ đông cũng không còn kịp. Dù có kịp, trời lạnh như vậy cũng mọc không tốt. Năm trước một mẫu lúa mì vụ đông không phải chỉ còn gần phân nửa mẫu thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mùng 8, nên đi thăm viếng cũng đi xong rồi. Mùa màng không tốt, những thân thích ở xa cũng không cần đi lại. Tối thiểu nhà của Lý Bảo Điền là như thế. Những năm trước gia đình bọn họ cần đi thăm thân tới mùng 10, năm nay từ mùng 7 cũng đã không còn ra cửa. Ngày qua không tốt, nhân tình cũng nhạt xuống. Rằm tháng riêng hạ một hồi tuyết, chỉ hơi mỏng một tầng, nhiệt độ lại hạ thấp hơn 10 độ. Tống Huy bị lạnh chui rúc vào trong chăn mền của Mục Duẫn Tranh. Mục Duẫn Tranh nằm trong chốc lát yên lặng khoác quần áo đứng dậy. Tống Huy rúc vào trong mền tha thiết mong chờ nhìn hắn. Mục Duẫn Tranh đem bếp lò thống cho cháy lớn, thêm vài khối than, nói. Tôi đi xem nhà ấm, Kỳ thúc lớn tuổi. Tống Huy dãy dụa muốn xuống giường, bị đè lại. Mục Duẫn Tranh kéo mền che cho hắn, nói. Một mình tôi là được rồi, cậu không cần đi. Tống Huy nháy mắt mấy cái, cấp cho Mục trưởng quan chịu khó lại kính già. Lý Kỳ Thúc, yêu trẻ, chính là hắn, lại không sợ lạnh thêm 10 điểm. Qua hơn một giờ, Mục Duẫn Tranh mang theo một thân hàn khí đã trở lại, cũng không vào nhà mà ở bếp lò bên ngoài đem thân thể nướng ấm mới đi vào. Săn sóc tỉ mỉ không buông tha chút chi tiết, lại thêm 2 điểm. Mục Duẫn Tranh cởi áo chui vào ổ chăn, đem Tống Hy ôm lấy. Hai chân lạnh băng của Tống Hy dẫm lên đùi hắn, sau khi ủ ấm hai ngón chân còn kẹp lấy sợi lông chân thật dài, dùng sức nhéo. Mục Duẫn Tranh, sau này không bao giờ tiếp tục nhổ lông của Tiểu Đa nữa. Sáng sớm tỉnh lại, Tống Hy mặc áo ba đờ suy rụt cổ chạy ra sân sau nhìn xem nhiệt kế, 39 độ, nhất thời liền sửng sốt. Mấy năm nay mùa đông ngày càng lạnh, 39 độ, những năm qua chỉ có ở địa phương tận đầu phương Bắc mới có nhiệt độ này. Nhiệt độ thấp như vậy, người thành phố ăn cơm còn khó khăn làm sao mà sống, không phải địa phương nào cũng được tập thể cung ấm. Cách chương.